tốt nhất con rể, chương 1843, chỉ cần có thể diệt trừ hắn, xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là cái này Đỗ thị gia tộc tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng kinh người, là thật khó đối phó a. Lý Thiên Hù thở dài một tiếng, dùng sức đập xuống bên cạnh cái ghế, trầm giọng nói. Muốn ta nói ngươi vừa rồi đáp ứng trước bọn hắn, ổn định bọn hắn liền tốt, binh bất yếm trá, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể giả bộ gia nhập gia tộc bọn họ, nằm gai nếm mật mấy năm, chờ ngươi sử dụng bọn hắn tài nguyên cùng tiền tài phát triển lớn mạnh sau đó, lại trái lại đối phó bọn hắn cũng không muộn. Mặc dù làm như vậy có chút hèn hạ vô sỉ thế nhưng cùng đám này quỷ Tây Dương cũng không cần thiết giảng đạo nghĩa, ai bảo bọn hắn hèn hạ vô sỉ trước đây. Lý Thiên Hù hừ lạnh nói. Bọn hắn hèn hạ vô sỉ đó là bọn họ sự tình, ta Minh Mông Viêm Hạ cũng không thể cùng bọn hắn loại người này thông đồng làm bậy. Lâm Vũ cười cười tiếp theo lo lắng nói. Lại nói, Lý Đại ca, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều cùng bọn hắn nói như vậy sao? Ồ, Lý Thiên Hù nao nao, nghi ngờ nói. Cái này ngươi nói là có ý gì? Lâm Vũ cười cười, không có làm nhiều giải thích. Lúc này, Rio đám người đã một đường đi ra Lý Thị sinh vật công trình hạng mục. Sau khi lên xe, Rio một cái kéo xuống tay mình trên cổ tay Patek Philippe, dùng sức ném nện vào xe chỗ ngồi, tức giận mắng. Nên Tử Viêm Hạ tên lùn, thật đem mình làm bàn thái, cho thể diện mà không cần hỗn đản, ta nhất định phải tận mắt thấy hắn thi thể bị tháo thành 8 khối. Một bên nhân viên công tác không dám thở mạnh, tranh thủ thời gian xuất ra y dược dương giúp hắn xử lý trên cổ vết thương. Rio trực tiếp một tay mở ra, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối lên, đầu bên kia điện thoại vang lên Derek hưng phấn mà lại thanh âm cung kính. Này, Rio tiên sinh, tính hoa thành công sao? Hà Gia Vinh bị lừa rồi sao? Không có, Rio vô cùng phẫn nộ nói. Cái này da vàng tên lùn phi thường giảo hoạt, căn bản cũng không mắc câu. Hắn cự tuyệt ngài, đầu bên kia điện thoại Derek nghe nói như thế tựa hồ hết sức kinh ngạc cấp giọng nói. Ngài mở ra như thế phong phú điều kiện hắn thế nào cự tuyệt đâu? Nói đến buồn cười, để cho hắn chống lại lớn như thế dụ hoặc dĩ nhiên là cái kia ngu dốt buồn cười dân tộc lòng tự tin. Rio lạnh giọng nói ra, nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy càng thêm tức giận. Bọn hắn Đỗ thị gia tộc mở ra nhiều như vậy phong phú điều kiện, vậy mà kết quả là còn không bằng một cái. Viêm Hạ người, thân phận chân quý, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ sẽ để cho quốc tế người bên trên cười đến rụng răng. Đầu bên kia điện thoại Derek nghe được lý do này cũng lập ma lon lại. Cái này mẹ nó là cái gì lý do cự tuyệt, tóm lại, kế hoạch sảy thai, chúng ta chỉ có thể lại tìm biện pháp khác. Rio lạnh giọng nói ra, nhưng đáng tiếc, đáng chết, đầu bên kia điện thoại Derek cũng tức hồn hển mắng. Nếu như chúng ta cái này tính hoa thành công, đem không cần tốn nhiều sức liền có thể đem Hà Gia Vinh cho trừ đi. Kỳ thực lần này Rio tìm đến Lâm Vũ tiến hành hợp tác hội đàm, tất cả đều là Đỗ thị gia tộc thương lượng với Derek tốt một cái cạm bẫy. Bọn hắn căn bản không muốn cùng Lâm Vũ liên thủ hợp tác, càng không muốn đầu cho Lâm Vũ nhiều tiền như vậy, cái gọi là hết thảy điều kiện cùng mong đợi cũng là vì dẫn dụ Lâm Vũ mắc câu. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Lâm Vũ mắc câu rồi, dựa theo bọn hắn yêu cầu thoát ly Viêm Hạ quốc tịch gia nhập bọn hắn Mỹ quốc tịch, cái kia Lâm Vũ liền không chiếm được bất luận cái gì Viêm Hạ ủng hộ, đến nước Mỹ đất trên mặt đất cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn làm thịt. Mặc dù Lâm Vũ cá nhân thực lực 10 phần cường hãn, thế nhưng chỉ cần bọn hắn lừa gạt Lâm Vũ tín nhiệm, liền có thể tìm cơ hội, vội vàng không kịp chuẩn bị diệt trừ Lâm Vũ. Thế nhưng đáng tiếc là, bọn hắn kế hoạch kết quả là hay là thất bại trong gang tấc. Sự tình đến một bước này, ta đã cùng hắn vạch mặt, bước kế tiếp chính là mặt đối mặt trực tiếp giao phong. Rio lạnh giọng nói ra, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ càng thêm gian khổ, ta cần ngươi mau chóng nhằm vào Hà Gia Vinh khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Hắn hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia tộc bọn ta, lợi ích gia của ta, lão nhân gia ông ta đã phát qua nhiều lần tính khí, nếu như Hà Gia Vinh sẽ giải quyết không xong, chỉ sợ gia tộc bọn ta muốn đình chỉ đối các ngươi đặc tình sử giúp đỡ. Rio tiên sinh ta, chúng ta vẫn luôn tại tận lực a, đầu bên kia điện thoại Derek lập tức luống cuống, vội vàng nói. Không phải sao, trước mấy ngày chúng ta dùng nhiều tiền mời chào tới cổ xuyên hòa giã cùng Sorok đều chết tại Hà Gia Vinh trong tay, liền ngay cả phái đi qua làm ẩn núp Moro tiên sinh cũng chết tại Hà Gia Vinh trong tay. Viêm Hạ bên kia bây giờ còn có cái vạn hưu ngược lại là có thể sử dụng, thế nhưng cái này lão tiểu tử khẩu vị cực lớn, yêu cầu đồ vật rất nhiều, tăng thêm chúng ta cùng thế giới chữa bệnh công hội gấp rút nghiên cứu phát minh thăng cấp gen dược dịch, tài chính hao phí thật lớn. Được rồi, không cần nhiều lời, ngươi chẳng phải thiếu tiền sao? Cái này dễ nói, chờ ta về nước ta lập tức liền sẽ cùng ra thân mời. Ryu lạnh lùng đánh gãy Derek, sờ lấy trên cổ vết thương, trong mắt bắn ra cực lớn hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu gia gia của ta không cho ngươi, vậy ta cho ngươi. Chỉ cần có thể diệt trừ Hà Gia Vinh, xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc. Cách chương.